Sói cạnh nhà, chương 14, công khai một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để hình dung về mối quan hệ của Từ Tuấn Vĩ và Mạc Nhiên Nhiên có thể nói là trong ngọt có đắng, yêu nhau lắm cắn nhau đau. Từ Tuấn Vĩ không giống như những người con trai khác, anh không hay nói những lời đường mật, cách đối xử với cô cũng thô lỗ, nhưng chỉ một mình anh được phép làm như vậy. Mạc Nhiên Nhiên đã quá quen với cách Từ Tuấn Vĩ hành xử với cô nhưng chưa bao giờ bị anh đánh đến phát khóc. Bị đá ngã lên giường, Mạc Nhiên Nhiên không nhịn mà đứng bật dậy đánh trả anh, còn chưa kịp trả thù cái nào đã bị anh giữ hai cổ tay khống chế, dùng chân đá vào bắp đùi cô với thái độ phấn khích. Hai cái đứa lại đánh nhau à? Mẹ Mạc Nhiên Nhiên từ ngoài vào cất quần áo sạch đã phơi khô vào tủ, nhìn cảnh hỗn chiến của con gái và Từ Tuấn Vĩ đến mức quen mắt. Cất xong đồ, mẹ Mạc Nhiên Nhiên đi ra ngoài, mặc kệ cho hai đứa trẻ đang đấm đá nhau kia. Ngay khi cánh cửa phòng vừa khép lại, Từ Tuấn Vĩ lập tức nhấn Mạc Nhiên Nhiên xuống giường trong sự ngỡ ngàng của cô. Còn chưa kịp làm gì đã bị cô mắng cho một trận. Mới sáng ra anh đã treo ngược thân rồi à, em nghĩ gì vậy? Từ Tuấn Vĩ bình thản hỏi ngược lại, dáng vẻ không hề giống sắp làm chuyện đen tối. Mạc Nhiên Nhiên vừa thua người ngại ngùng, anh liền tiếp lời. Sáng dậy anh có đọc một bài báo về sức khỏe phái nữ, anh chỉ muốn theo đó kiểm tra em có khỏe mạnh không? Mạc Nhiên Nhiên ngạc nhiên lẫn cảm động, không nghĩ Từ Tuấn Vĩ lại luôn lo lắng cho cô từng chút một, ngay chính bản thân cô cũng chưa từng đọc những bài báo về sức khỏe để tự chăm sóc cho chính mình. Nhưng mà, bài báo đó viết về gì? Khóe môi Từ Tuấn Vĩ cong nhẹ, biểu cảm dần hiện lên sự gian tà, anh thong thả đáp. Ung thư V, nước mắt cảm động chưa kịp chảy ra đã cạn sạch. Mạc Nhiên Nhiên nghi hoặc hỏi. Vậy anh kiểm tra bằng cách nào? Quảng cáo, BP, Từ Tuấn Vĩ thong thả đáp. Ngay lập tức Mạc Nhiên Nhiên vòng tay qua sau gáy Từ Tuấn Vĩ quật mạnh anh nằm xuống giường, cùng lúc đó cô ngồi thẳng lên đánh anh không nương tay cho hà cơn tức. Từ Tuấn Vĩ trước sự phẫn nộ của Mạc Nhiên Nhiên chỉ còn có thể cắn răng cam chịu. Buổi trưa ở nhà Mạc Nhiên Nhiên chỉ có Từ Tuấn Vĩ, cô và mẹ cô cùng nhau ăn cơm. Trên bàn ăn, mẹ cô tâm trạng hào hứng vừa ngồi xuống đã vội vào thẳng chủ đề cần nói. Nhiên Nhiên, mẹ mới biết chàng trai này nhìn cũng bảnh bao sáng láng lắm, ông chủ của một quán lẩu khá lớn, mẹ làm mai cho con nhé. Mạc Nhiên Nhiên lén đưa mắt liếc nhìn Từ Tuấn Vĩ ngồi phía đối diện, anh vẫn cong môi cười trêu tức cô như mọi khi, không hề có động thái khác thường nào khác. Mạc Nhiên Nhiên thở dài, lơ đễnh trả lời câu hỏi của mẹ. Mẹ đừng nhìn vào vẻ ngoài mà bỏ quên mặt trái, điều kiện người ta tốt như vậy thì thèm nhìn đến con gái mẹ à, không sao. Mẹ Mạc Nhiên Nhiên buông đũa trong tay xuống, lay cánh tay cô với tâm tình phấn khích. Mẹ tìm hiểu kỹ rồi, ngoài việc người này chỉ nhỏ hơn mẹ 3 tuổi, có đứa con trai học lớp 6, còn lại đều vô cùng tốt. Tiếng ho nghẹn kéo dài của Từ Tuấn Vĩ càng khiến Mạc Nhiên Nhiên không vui, trông cô chẳng khác gì bị mẹ mang ra làm trò cười. Mẹ con mới có 21 tuổi, mẹ muốn con làm mẹ kế của một đứa nhóc 12 tuổi sao? Còn nữa, người đàn ông đó nhỏ hơn mẹ 3 tuổi chứ đâu phải lớn hơn con 3 tuổi, mẹ bảo con làm con gái ông ta còn có lý hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Mạc Nhiên Nhiên trở nên giận dữ, Từ Tuấn Vĩ không im lặng nữa mà lên tiếng khuyên ngăn mẹ cô, sẵn tiện công khai úp mở về mối quan hệ hiện tại của Mạc Nhiên Nhiên. Gì, Nhiên Nhiên có bạn trai rồi. Hả, mẹ Mạc Nhiên Nhiên kinh ngạc nảy người, không dám tin vào những gì chính tai mình vừa nghe thấy, nhanh chóng hỏi lại để xác nhận lần nữa. Con nói Nhiên Nhiên có bạn trai rồi. Phải, Từ Tuấn Vĩ thong thả gật đầu xác định, không quên tự tâng bốc bản thân. Tuy điều kiện có không bằng người gì làm mai nhưng hoàn toàn là trai tân, đẹp trai và rất yêu Nhiên Nhiên. Nghe Từ Tuấn Vĩ nói, cơn giận trong Mạc Nhiên Nhiên lập tức tan biến, mím môi cười vui vẻ. Trong tiềm thức của Mạc Nhiên Nhiên, Từ Tuấn Vĩ luôn là người không bỏ qua cơ hội chọc phá cô, để anh nói ra những lời như thế kia thật không dễ dàng. Mẹ Mạc Nhiên Nhiên ban đầu không tin vì cho rằng Từ Tuấn Vĩ đang giúp con gái bà thoát khỏi vòng mai mối, đến khi nhìn Mạc Nhiên Nhiên mỉm cười thẹn thùng, bà không muốn tin cũng phải tin. Trong không khí mang nhiều sắc thái khác nhau, mẹ Mạc Nhiên Nhiên bỗng đánh vào đầu cô trách mắng. Có bạn trai sao không nói cho mẹ biết, lập tức dẫn về đây cho mẹ coi mặt, nhỡ sau này nó lừa tình hay làm con có bầu rồi chạy trốn mẹ mới biết mặt mà truy tìm nó chứ. Mạc Nhiên Nhiên ôm đầu bị mẹ đánh ngơ ngác nhìn bà, nếu cô chỉ điểm thì có khác gì đang tự tạo cho bản thân một lối cụt. Mẹ cô luôn có tư tưởng gả cô đi càng sớm càng tốt bởi bà luôn quan niệm nhà có con gái như chứa quả bom nổ chậm. Nếu mẹ Mạc Nhiên Nhiên giống như những người mẹ khác có lẽ cô đã sớm nói cho bà biết từ lâu, nhưng mẹ cô đang có tâm lý bắt cô lấy chồng thế nên cô không thể nói ra được. Nói đến Mạc Nhiên Nhiên chỉ ngơ mặt ra, mẹ cô mất kiên nhẫn liền quay sang đề nghị Từ Tuấn Vĩ. Tuấn Vĩ, chẳng phải con biết bạn trai Nhiên Nhiên là ai sao? Hay con bảo bạn trai nó đến đây gặp gì đi? Từ Tuấn Vĩ dáng vẻ điềm nhiên không chút lo lắng, anh cong môi cười ẩn ý. Con cũng rất muốn bảo bạn trai Nhiên Nhiên đến gặp gì, nhưng Nhiên Nhiên bảo chỉ muốn ăn chơi qua đường lên giường chán rồi bỏ. Quảng cáo, cách chương.